Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài một số fan cũ theo dõi Mục Nhan trên Weibo, còn có một phần là fan bị thu hút từ chương trình Vòng Quanh Thế Giới. Nhưng Vòng Quanh Thế Giới mới chỉ chiếu một tập, số người biết đến có hạn, phần lớn biết đến là nhờ Diệp Hoài Cẩn. Điều này cô đã biết trước. Mục Nhan vừa chạm mức 10 triệu fan thì số đông trong đó là fan của Diệp Hoài Cẩn. Tuy những fan này đã sớm chấp nhận chuyện Diệp Hoài Cẩn kết hôn sinh con, nhưng vì mấy năm nay Diệp Hoài Cẩn vẫn luôn bảo vệ gia đình rất nghiêm ngặt, cho nên fan cũng không nhạy cảm với cụm từ vợ của Diệp Hoài Cẩn. Vậy nên khi công bố gần đây, càng nhiều fan vẫn giữ trạng thái quan sát Mục Nhan. Người thích cô đã sớm theo dõi Weibo của cô, biết động thái của cô. Không thích, không để ý thì sẽ vì cô là vợ Diệp Hoài Cẩn mà thường xuyên ghé qua Weibo của cô, xem có ảnh chụp nam thần hoặc là nam thần nhí nhà mình hay không. Đồng thời tìm hiểu một chút về người vợ ảnh đế đã xuất hiện trước mặt công chúng này. Nhưng Mục Nhan thật sự rất khiêm tốn. Sau khi công bố thân phận thì trên Weibo hầu như không cập nhật gì. Điều này làm cho thiện cảm của một số fan với Mục Nhan tăng gấp đôi, nhưng cũng làm cho một ít fan hay vào trang Weibo của cô thất vọng. Nhưng bây giờ, Mục Nhan cho bọn họ một niềm vui bất ngờ không kịp đề phòng. Bài post đầu tiên trên Weibo làm cho bọn họ bất ngờ không thôi. Nhưng rất nhiều cư dân mạng chưa kịp thích ứng. Mục Nhan đăng tiếp bài thứ hai, sau đó bài thứ ba, cho đến bài thứ sáu. Khoảnh khắc đó, nhiều fan mới của cặp sinh ba cảm động đến phát khóc. Quá tốt rồi, bọn họ có thể vượt qua cơn nghiện. Đương nhiên, liếm màn hình xong, bọn họ cũng không quên bình luận. Nhất là sau khi cặp sinh ba lộ ra ngoài ánh sáng, mọi người trong hậu viện chính thức của cặp sinh ba kêu gọi các thành viên trong nhóm fan đăng lại ảnh chụp. Bởi vì mục đích của nhóm họ là vẻ đẹp của cặp sinh ba không thể một mình độc hưởng. Mọi người phải tuyên truyền cùng nhau, tranh thủ để càng nhiều người lọt hố cặp sinh ba. Cứ như vậy, hình ảnh được lan truyền rất nhanh. Một vài phóng viên nghe được động tĩnh, vừa sửa ảnh chụp xong, lập tức đăng lên trang web của họ. Việc tuyên truyền của giới truyền thông, fan, cư dân mạng trong khoảng thời gian ngắn đã khiến cho chủ đề ảnh cặp sinh ba đáng yêu một lần nữa tăng nhiệt. Đứng no một trong bảng xếp hạng tìm kiếm ảnh đáng yêu của Mục Nhan cũng lọt vào bảng xếp hạng. Khi Hải Dương nhận được tin tức và đi xem xét, cuộc thảo luận về những bức ảnh dễ thương của cặp sinh ba đã lan truyền chóng mặt trên mạng. Vừa mở trình duyệt, anh ta thấy đủ loại tiêu đề tin tức. Vợ của ảnh đế Diệp Mục Nhan đăng ảnh cặp sinh ba dễ thương. Cư dân mạng, dễ thương xịt máu mũi. Ảnh của cặp sinh ba từ lúc 1 tuổi đến 6 tuổi dễ thương mới ra lò. Liếm màn hình 300 lần cũng chưa đủ. Đây là cách mở màn Weibo chính xác của vợ nam thần. Đăng liền 6 bài post bùng nổ Weibo. Tiêu đề tin tức cái này so với cái kia càng khua chiêng gõ trống hơn. Cái này so với cái khác đều có mánh khóe quảng cáo. Anh Hải, em đang xem Weibo của chị Mục. Cặp sinh ba thật đáng yêu. Em rất muốn có album của chị Mục. Trợ lý Tiểu Hứa lướt Weibo của Mục Nhan, nói một cách đầy kích động, nhất là khi cặp sinh ba còn bé, chúng mũm mĩm giống như một quả cầu thịt, làm cho người ta nhịn không được muốn ôm vào lòng. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, cậu ta có chút tiếc nuối, sao không thể sớm thành trợ lý của Mục Nhan một chút chứ? Khi đó, cậu ta nhất định sẽ nhân cơ hội ôm cặp sinh ba. Gen của anh Diệp và Mục Nhan tốt như vậy, đứa nhỏ sinh ra đương nhiên đáng yêu rồi. Nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, trên Weibo của Mục Nhan, ngoài việc khen cặp sinh ba thì có bình luận ác ý nào hay không? Cả tin tức trên mạng nữa, tìm mấy nguồn đáng tin cậy một chút. anh ta xem tin tức không phải muốn xem nhiệt lượng của Mục Nhan và cặp sinh ba. Quan trọng nhất là xem có tin tức nào cố ý truyền tiêu cực không. Anh yên tâm, em vẫn luôn để mắt, tạm thời còn chưa có phát hiện cái gì. Tiểu Hứa vui vẻ nói, em cảm thấy nhìn ảnh cặp sinh ba đứa nào cũng đáng yêu. Sao có thể có ý nghĩ khác? Hải Dương nghe vậy, trong mắt mang theo ý cười. Các em bé đáng yêu có nhan sắc cao, đúng là có thể làm cho người ta quên hết mọi thứ. Nhưng mà, vẫn phải tỉnh táo chút, cậu có thời gian để ý nhiều một chút. Tuy rằng bên anh Diệp lúc nào cũng có người để mắt, nhưng chúng ta là người đại diện và trợ lý của Mục Nhan, cũng phải phát huy một ít tác dụng mới được. Hải Dương nghiêm túc nói, từ khi công khai tới nay, chuyện mà người đại diện như anh ta làm thật sự quá ít. Nhưng nó cũng có liên quan đến độ nổi tiếng của Mục Nhan. Trước đây tuy rằng cô đã được đưa ra ánh sáng, nhưng không cao như vậy. Hiện tại theo từng tập phát sóng, theo độ nổi tiếng của cặp sinh ba càng ngày càng cao. Nhân vật trung tâm là Mục Nhan sẽ xuất hiện một cách hoàn toàn trong mắt công chúng. Lúc đó mới là lúc dễ xảy ra vấn đề nhất. Cho nên, bọn họ phải sẵn sàng, cảnh giác, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ họ cũng chỉ có thể vì Mục Nhan làm chuyện này. Về phần những thứ khác, Mục Nhan khác với ngôi sao trong làng giải trí, bọn họ cũng không làm gì được. Em hiểu, thấy Hải Dương nói đầy nghiêm túc, Tiểu Hứa cũng nghiêm túc trả lời. Sau đó hai người không nói gì nữa, cùng nhau đem tin tức, bài post, diễn đàn với bình luận phía dưới xem qua một lần. Đến khi tạm thời xác định không có vấn đề gì lạ, Hải Dương mới gọi điện thoại cho Mục Nhan. Khi Hải Dương gọi điện thoại cho Mục Nhan, cô còn đang lướt Weibo đến quên cả trời đất. Quá nhiều bình luận đi. Nhưng khi thấy có điện thoại là người đại diện của mình gọi đến, Mục Nhan lập tức nhận máy. Hải Dương, có chuyện gì sao? Vừa bắt máy, Mục Nhan hỏi ngay. Không có chuyện gì lớn. Tôi thấy ảnh cô đăng lên mạng, vừa tra mạng đã thấy truyền đi khắp nơi, cho nên hỏi cô xem cô có biết không. Hải Dương thấp giọng nói, tôi đang lướt Weibo, không xem tin tức trên mạng, có vấn đề gì sao? Cô không cần lo lắng, tôi thấy vẫn tốt, không có vấn đề gì. Tôi nói trước với cô một tiếng, để cô chuẩn bị. Hải Dương vội vàng nói, nghe lời này. Mục Nhan thở phào nhẹ nhõm, lát nữa tôi xem, cô chỉ đăng mấy tấm ảnh đáng yêu của cặp sinh ba. Đã nhìn thấy tin tức khắp nơi, trong lòng Mục Nhan vẫn còn ấp ủ cái gì đó. Tôi còn muốn nói với cô, tiếp theo thì nhận thức của công chúng với cô càng cao. Khi cô đi đâu xa một mình, nhớ phải nói với tôi một tiếng, tôi phải đi cùng cô. Hải Dương tiếp tục nói. Lúc trước có Diệp Hoài Cẩn ở đây, người đại diện là anh ta thật sự không có đất dụng võ. Hiện tại Diệp Hoài Cẩn và cặp sinh ba ở bên ngoài ghi hình chương trình. Đương nhiên anh ta phải đến tìm một chút cảm giác tồn tại. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, ngày mai tôi đi đến nhà hàng, cậu muốn đi cùng không? Mục Nhan nghe Hải Dương nói như vậy, lập tức nhớ tới lịch trình ngày mai của mình. Từ sau khi nhà hàng bị lộ, bà chủ như cô vẫn chưa đến. Lúc ấy là chuẩn bị tránh đầu sóng ngọn gió. Giờ đã qua lâu rồi, bên ngoài chắc là không có phóng viên ngồi canh đâu, cho nên cô mới muốn đi nhìn xem. Muốn, Hải Dương quyết định rất nhanh, đồng thời rơi giọt nước mắt cảm động trong lòng. Rốt cuộc có thể tìm được cảm giác tồn tại. Vậy 8 giờ sáng mai cậu đến đón tôi đi. Mục Nhan trả lời. Được thôi. Sau khi Hải Dương trả lời xong, hai người nói chuyện đơn giản hai câu thì kết thúc cuộc trò chuyện. Cúp điện thoại, Mục Nhan không xem Weibo nữa, mà chuyển sang trình duyệt. Một khi tìm kiếm cặp sinh ba, một đống tin tức mới ra lò. Nhìn các loại tiêu đề, Mục Nhan trầm mặc. Bà bảo bối nhà cô thật sự nổi tiếng đó. Sáng sớm hôm sau, cho ba chú chó nhỏ ăn. Hải Dương đến tìm Mục Nhan. Một lát sau, xe dừng ở gần nhà hàng của Mục Nhan. Đi qua lối đi của nhân viên, Mục Nhan đi thẳng tới bếp sau. Nhìn thấy Mục Nhan, đầu bếp và các nhân viên trong phòng bếp bị dọa hết hồn. Sau khi bị dọa, họ vui mừng gọi bà chủ, đồng thời trong lòng cũng vô cùng kích động. Bà chủ của bọn họ là vợ của Diệp Hoài Cẩn, đại danh đỉnh đỉnh. Bọn họ làm việc chung nhiều năm, nhưng không biết một chút nào. Lúc bọn họ biết, tâm trạng rất phấn khích. Cũng may khoảng thời gian Mục Nhan công khai thì cô vẫn chưa đến nhà hàng. Cho nên sau một thời gian dài ngây ngốc, bọn họ cũng tiếp nhận hiện thực Mục Nhan là vợ của Diệp Hoài Cẩn. Bây giờ khi nhìn thấy Mục Nhan cũng không đến mức thất thố. Nhìn bộ dáng kích động của bọn họ, Mục Nhan cũng biết chuyện gì xảy ra. Giới thiệu một chút về Hải Dương bên cạnh mình, Mục Nhan bắt đầu nói rõ tình hình với mọi người. Trước đây vì một số nguyên nhân vẫn không nói thật mọi người. Bây giờ tôi ở đây xin lỗi mọi người, nhưng tôi vẫn hy vọng thân phận của tôi không ảnh hưởng đến công việc của mọi người chúng ta. Bà chủ, không thành vấn đề. Về sau bà chủ có thể cho chúng tôi một ít khen thưởng tinh thần không? Chẳng hạn như ảnh có chữ ký của chồng cô gì đó. Trong đám người có một nữ nhân viên giành nói trước. Được chứ, Mục Nhan cười nói, nhìn thái độ của Mục Nhan vẫn như trước. Mọi người nói cười cho qua chuyện này. Sau đó là chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mấy đầu bếp chính tiếp tục cùng Mục Nhan thảo luận món ăn mới. Hải Dương thấy thế, cũng chỉ im lặng đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Một lát sau, một món ăn mới ra lò. Mục Nhan chụp một tấm ảnh, sau đó dựa theo thói quen cũ đăng lên Weibo. Chỉ có điều khiến Mục Nhan không ngờ tới là món mới của cô đăng không bao lâu, bên dưới có nhiều bình luận. Tôi thấy có bài đăng mới trên Weibo, nghĩ là nhóc đáng yêu. Kết quả là món ăn ngon, nhìn rất tinh xảo và ngon miệng. Cô tự làm sao? May là sắp được đi ăn cơm trưa, nếu không thèm muốn chết. Này, là món mới sao? Chẳng lẽ hôm nay đầu bếp Mục đến nhà hàng rồi? Chờ tôi lập tức đến nhà hàng. Nhìn số bình luận không ngừng tăng lên, Mục Nhan chớp chớp mắt. Sau đó, một linh cảm không rõ nổi lên. Cách chương.